Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2444, thật giả. Sở Ly nói, Trình Tông Chủ, vị đệ tử kia ở đâu? Nguyên Tư ngươi hỏi cái này để làm gì? Trình Viễn nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Đây là vô cùng phạm vào kỵ húy sự tình. Theo lý thuyết Nguyên Tư thân là Tông Chủ hẳn phải biết mới là. Không nên hỏi cái này. Hết lần này tới lần khác hỏi tất có lý do khác. Sở Ly nói, vị đệ tử này trong tin tức được gửi, có hay không chính xác nhập bí cảnh con đường? Tự nhiên là có, Trình Viễn gật đầu nói, bí cảnh kỳ thật vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút liền sẽ mất mạng. Lần trước ta chính là ví dụ tốt nhất. Sở Ly cau mày nói, chẳng lẽ tông chủ liền không nghi ngờ vị đệ tử này chỗ nói thật hay giả? Hắn tất nhiên là trung tâm không thể nghi ngờ. Trình Viễn lắc đầu nói. Không sẽ phản bội. Sở Ly cười cười nói. Vẫn là phải trước xác nhận rõ ràng lại đi vào mới tốt. Đây chính là liên quan đến Trình Tông chủ tính mạng của ngươi. Quan hệ trọng đại. Cũng là có lý. Trình Viễn chậm rãi nói. Hắn nguyên bản đối với vậy đệ tử là vững tin không thể nghi ngờ. Lòng tràn đầy bên trong chỉ có hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Nghĩ muốn đi vào ngắt lấy linh quả. Từ đó tăng cường thực lực của mình cũng tăng cường Đại Mộng Tông thực lực. Mười mấy đời người tâm nguyện có hy vọng thực hiện. Lúc này bị Sở Ly một nhắc nhở. Lập tức tỉnh giấc. Xác thực nên cầm hoài nghi. Lời nói của một phương không thể tin hoàn toàn. Nếu không thật muốn đem chính mình hại. Sở Ly nói. Trình Tông Chủ. Tại hạ bất tài, có một cái bản sự, có thể phân rõ bên cạnh người nói chuyện thật giả. Trình Viễn nhíu nhíu mày. Sở Ly cười cười, Phi Thiên Tông bên trong có hai cái Trình Tông chủ môn hạ a. Hiện tại bọn hắn đã không tại trong tông, tại trong tông môn cụ quét dọn đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Viễn có chút lúng túng sờ lên cằm, cười nói, đây đều là bình thường thủ tục. Dù sao biết người biết ta nha, cũng không ý muốn hại người. Sở Ly mỉm cười nói, hai cái này đệ tử xác thực không có gì ý muốn hại người. Cho nên mới tha bọn hắn, chẳng qua nha, lại là không thể còn cho Trình Tông chủ. Dễ nói, bọn hắn tại Phi Thiên Tông bên trong cũng tự có một phen tiền đồ. Trình Viễn cười nói, Lục Thanh Tuyết bĩu bĩu môi đỏ, đối với thủ đoạn của hắn có chút bất mãn. Nếu nội ứng đệ tử bị phát hiện, kia liền nghĩ biện pháp cầm trở về mới là, trực tiếp như thế từ bỏ thật là bạc bẽo. Sở Ly nói, Trình Tông Chủ nếu lên tiếng, vậy ta cũng chỉ có thể không khách khí thu nhận, tư chất của bọn hắn cũng không tệ lắm, bằng thủ đoạn của hắn, không khó để bọn hắn hồi tâm chuyển ý, toàn tâm toàn ý chung với Phi Thiên Tông, huống hồ hắn đối với Đại Mộng Tông cũng không có trung tâm như vậy. Trình Viễn thu lại xấu hổ, cười nói, kia Nguyên Tư, người thật có thể phân rõ thật giả. Sở Ly nói, tu vi không mạnh, phân biệt lời nói thật giả cũng không khó. Tốt, vậy liền hẹn ra gặp một lần. Trình Viễn chậm rãi gật đầu, đã là không thèm đếm xỉa. Hắn ôm một cái quyền, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Tuyết nói, Nguyên Tư, người tội gì quản những này. Nàng có chút không hiểu, dù cho không muốn vào bí cảnh, vì sao còn muốn quản Trình Viễn nội ứng nói chuyện thật giả, thuộc về xen vào việc của người khác, phức tạp. Sở Ly nói, cũng không thể mắt thấy Trình Tông Chủ mất mạng đi, mặc kệ chúng ta có vào hay không đi, Trình Tông Chủ là nhất định phải vào bí cảnh, nhiều một phần bảo hộ luôn luôn tốt, người nha, chấm ngoặc kép. Lục Thanh Tuyết khẽ thở dài một cái lắc đầu nói, người lòng tốt như vậy, sợ là chưa chắc sẽ đổi lấy thành tâm, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nàng gặp Sở Ly như thế lòng son đối đãi Trình Viễn, cảm thấy không đáng, có chút thương hại, nhịn không được phải nhắc nhở, miễn cho tương lai bị Trình Viễn làm hại. Sở Ly cười nói, cảm ơn Lục tiền bối. Hai người đang nói chuyện, Trình Viễn mang theo một cái đệ tử áo xanh bỗng nhiên xuất hiện. Sở Ly nhìn từ trên xuống dưới đệ tử áo xanh, cảm nhận được trên người hắn ôn hú khí tức, chính là Thiên Phong Quyết, cực kỳ thuần chính Thiên Phong Quyết. Đệ tử như vậy tại Thiên Phong Tông hiển nhiên cũng là hạch tâm hàng ngũ. Trách không được có thể truyền ra tin tức, mà Trình Viễn chắc chắn lòng trung thành của hắn. Hiển nhiên tất có duyên cớ. Chí Siêu, vị này là Lục Thanh Tuyết Tông Chủ. Vị này là Ô Nguyên Tư Tông Chủ. Trình Viễn nhìn xem cái này đệ tử áo xanh, mỉm cười nói, bọn hắn cảm phục ngươi có thể đưa tới bí cảnh tin tức. Ở trước mặt nói lời cảm ơn. Sư phụ, hai vị tông chủ cũng muốn vào bí cảnh. Khổng Chí Siêu đối với Sở Ly cùng Lục Thanh Tuyết ôm một lần quyền tính làm lễ. Có chút kiêu căng, theo ta thấy vẫn là thôi đi. Chí Siêu, Trình Viễn giận tái mặt, nói chuyện cẩn thận. Sư phụ ta có thể là vì hai vị tông chủ tốt. Nếu không có thuần chính thiên phong quyết, vào bí cảnh cũng là một cái chết, tuyệt không đường sống. Khổng Chí Siêu trầm giọng nói, người nào không biết cái này. Trình Viễn tức giận, bọn hắn càng hiếu kỳ bí cảnh tình hình. Người tinh tế cùng bọn hắn nói một chút. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Khổng Chí Siêu không tình nguyện nhìn hắn. Trình Viễn nói, chớ có rông dài, ăn ngay nói thật không được giấu giếm. Ngoặc kép, là, Khổng Chí Siêu bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn về phía Sở Ly cùng Lục Thanh Tuyết. Hai vị tông chủ, có cái gì muốn hỏi? Chỉ cần ta biết, Lục Thanh Tuyết nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, Khổng Thiếu Hiệp bây giờ ra bí cảnh. Vâng, Khổng Chí Siêu gật đầu nói. Chúng ta đã ra khỏi bí cảnh. Mỗi người tiến vào bí cảnh một tháng. Sở Ly cười nói, bí cảnh nội linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện tăng nhiều a. Đúng vậy, Khổng Chí Siêu nói. Sở Ly nói, kia tiến vào bí cảnh đường có phải hay không chỉ có một đầu? Vẫn là tùy tiện đi vào liền có thể. Chỉ có một con đường, mà lại chỉ cần Thiên Phong quyết người tu luyện, Thiên Phong Tông đệ tử. Khổng Chí Siêu trầm giọng nói, cái khác tông môn tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly cười nói, vậy nếu như đường không đúng đây, sẽ đụng tới cái gì? Nói như vậy, không phải Thiên Phong Tông đệ tử, vào bí cảnh khắp nơi là hiểm cảnh, mà lại khó lòng phòng bị, cho dù tu vi như trời cũng không có cách nào. Khổng Chí Siêu lắc đầu thở dài một hơi nói, bí cảnh không phải sức người có thể thắng. Sở Ly gật đầu, người có thể hay không nói một câu con đường tắt này? Chúng ta mở mang kiến thức một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, Khổng Chí Siêu nhìn về phía Trình Viễn. Trình Viễn nói, vậy liền nói nghe một chút đi. Hai vị tông chủ cũng không là người ngoài. Ngoặc kép, tốt a, Khổng Chí Siêu nói. Kỳ thật con đường này cũng rất đơn giản, chỉ là không dễ dàng bị phát hiện. Vào bí cảnh sau khi sẽ có một đỉnh núi cao. Vượt qua ngọn núi này sau khi sẽ có một cái sơn cốc. Sau đó xuyên qua khe núi liền tiến vào Thiên Phong Tông chỗ. Sở Ly nhíu nhíu mày nói, dọc theo con đường này có rất nhiều nguy hiểm a. Chỉ cần tu luyện Thiên Phong quyết, liền không có nguy hiểm gì. Khổng Chí Siêu lắc đầu nói, đương nhiên, nếu như Thiên Phong quyết không rất tinh khiết, cũng sẽ gặp nạn. Sở Ly cười nói, như thế nói đến đối với các ngươi cũng không nguy hiểm. Nếu có đệ tử tu luyện không phải bàn môn tâm pháp, cũng sẽ có nguy hiểm. Khổng Chí Siêu thở dài nói, dọc theo con đường này chết 10 cái đồng môn, đều là phái khác gián điệp, liền giống như ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Trình Viễn cười nói, vẫn là sư phụ mưu tính sâu xa, để cho ta lấy Thiên Phong quyết tâm pháp trúc cơ. Nếu không lần này vào bí cảnh nhất định sẽ chết. Ai cũng không gạt được bí cảnh. Hắn nói chuyện lộ ra lòng còn sợ hãi vẻ. Trình Viễn vuốt râu mỉm cười, cũng đối với mình anh minh tự hào không thôi. Nếu không phải như thế, bây giờ Khổng Chí Siêu đã chết rồi, nhất định không khả năng sống qua bí cảnh. Nguyên cớ cảm thấy Khổng Chí Siêu là không thể nào phản bội Đại Mộng Tông. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, kỳ thật Thiên Phong Tông bây giờ không thể so với Đại Mộng Tông kém. Mà lại ngày sau Thiên Phong Tông tất nhiên hưng khởi, vượt qua Đại Mộng Tông. Khổng Chí Siêu khẽ nói, dù cho Thiên Phong Tông thắng qua Đại Mộng Tông, ta vẫn là Đại Mộng Tông đệ tử. Sở Ly cười nói, tốt, bội phục, vậy các ngươi sau khi đi vào, chỉ là phục dụng kỳ hoa dị thảo sau đó luyện công.